vé máy bay, bảo anh đưa tên anh ấy vào danh sách, còn những chuyện khác không thấy nói gì. Anh ấy cũng không nói với em. Không, trên bầu trời chiếc máy bay đã xuyên qua tầng mây. Anh thích Bách Thảo phải không? Chợt nhớ đến cảnh Đình Hạ và Bách Thảo đứng riêng với nhau lúc trước, lại nghĩ đến bữa tiệc tối đó. Đình nghi vật hỏi. Đình Hạ cười cười không đáp. Anh thích cô bé ấy thật sao? Đình Nghi ngạc nhiên. Ừ, tại sao? Đình Nghi càng ngạc nhiên. Cô ấy như một con hươu non gan dạ trên thảo nguyên. Nụ cười trên khóe miệng Đình Hạo rạng rỡ hơn nắng ngoài kia. Rất đáng yêu. Đình Nghi cao mày nói. Thế ư, em chưa bao giờ cảm thấy cô ta đáng yêu. Chỉ thấy cô ta thật không biết lượng sức. Anh còn nhớ khi mới vào Tùng Bách Võ Quán, Nhật Bạch lựa chọn Tú Cầm đi thi. Cô ta dám chất vấn Nhật Bạch, còn nói sợ trước mặt mọi người. Hơn nữa, cô ta khá cơ hội, suốt ngày bám lấy anh Sơn Nguyên. Từ anh Sơn Nguyên hay mềm lòng, nên cố tình tỏ ra đáng thương trước mặt anh ấy. 3 năm nay, không biết em đã trêu chọc gì cô ta, mà cô ta luôn nhầm vào em, như miếng kẹo cao su sống chết bám lấy em. Hơn nữa, chính vì cô ta và lần này, cô không thể cùng đi Hàn Quốc với Sơn Nguyên. Em đã cảm nhận được nguy cơ sắp bị đuổi kịp. Đình Hạo nhìn em gái. Không phải nguy cơ, Đình Nghi ưỡn thẳng lưng, mà là đáng ghét. Tiểu Đình, chẳng phải em cũng luôn theo đuổi Lý Ân Tú đó sao? Đình Hạo vỗ nhẹ vào vai cô em gái. Em như vậy, Bách Thảo đương nhiên cũng như vậy, không nói túc pháp và kỹ thuật. Chỉ nói về ý chí thì em đã kém xa Lý Ân Tú. Em khiêu chiến Ân Tú hết lần này đến lần khác, nhưng cô ấy chưa bao giờ vượt mình, thậm chí còn bỏ thời gian tập riêng chỉ bảo cho em. Đình Hạo mỉm cười nói tiếp. Em nghĩ lại xem, em nói với Bách Thảo thế nào? Đình Nghi thoáng lúng túng rồi lập tức mím môi. Em thà anh ấy thích Ân Tú còn hơn. Đối với Ân Tú, em tâm phục khẩu phục. Máy bay bay trong tầng mây, qua cửa sổ nhỏ bé có thể nhìn thấy những đám mây trắng bên dưới. Lần đầu đi máy bay, Hiển Huỳnh hào hứng lấy máy ảnh chụp mấy cảnh nắm mây muôn hình vạn trạng, lòng vẫn sốt sang, mãi mới trấn tĩnh được. Cô đưa mắt nhìn trong khoang, Sơn Nguyên và Nhật Bạch ngồi ở hàng ghế phía trước, đang khẽ trao đổi chuyện gì đó. Hi hi, mình muốn đổi chỗ ngồi. Hiển Huỳnh cất máy ảnh, tỏ ý muốn đi về phía Bách Thảo, đang ngây người nhìn những đám mây qua cửa sổ. Bách Thảo bối rối đứng lên nói. Nếu cậu muốn ngồi gần lối đi, để mình đổi chỗ cho. Không, mình muốn ngồi cạnh Sơn Nguyên sư huynh. Mắt Hiểu Huỳnh sáng lên vẻ ranh mãnh. Hừ, thế nào là trong chừng Sơn Nguyên sư huynh? Không để cho các mỹ nhân Hàn Quốc cướp. Sơn Nguyên sư huynh không phải là của chị ta. Mình nhất định ngồi với huynh ấy. Mấy phút sau, Nhật Bạch rời hàng ghế trước ngồi cạnh Bách Thảo. Anh trầm ngâm nhìn lịch trình chuyến bay, vẻ rất chăm chú. Khi cô tiếp viên đưa đồ ăn đến cũng không biết. Bách Thảo nhận giúp Nhật Bạch đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh, sau đó lại gọi trà nóng cho anh rồi mới bắt đầu ăn súp của mình. Bánh kem mềm mềm ngọt dịu rất ngon, bên trên phủ một lớp xi màu trắng ngà, giống như nước quả đông lạnh nhưng ngon hơn nhiều. Đưa vào miệng, trơn tuột tan biến, thật là ngon. Cô dùng dĩa thận trọng quệt miếng cuối cùng vào miệng, lại thầm nghe ngon lần nữa. Đột nhiên, một suất kem y hệt để trước mặt cô. Em ăn đi, Nhật Bạch lạnh lùng nói, nhưng vẫn nhìn vào tấm bảng ghi mấy chữ lên đó. Anh ăn đi, ngon lắm. Sợ anh không tin, Bách Thảo vội trịnh trọng nhắc lại. Anh không thích đồ ngọt. Không để ý đến lời giải thích của cô, sàn chiếc bánh này không hề ngọt, rất ngon. Nhật Bạch từ từ cuộn tờ lịch nói. Có lẽ em đã nghe nói, Hàn Quốc có một tài năng taekwondo, tên là Lý Ân Tú. Chiếc xe hơi màu bạc là vụn vút trên đường cao tốc từ sân bay về thành phố. Có lẽ anh không thật sự thích Bách Thảo, mà chỉ là một dạng cảm nắng mà thôi. Nhìn vào khuôn mặt đẹp, sáng ngời trong nghiêng của Đình Hạo, Đình Nghi nói vẻ băn khoăn. Em thường nhận Bách Thảo có một sức dẻo dai, giống như loài cỏ dại lửa đốt không chết. Dù áp lực thế nào, cô ta đều gắng vươn lên. Cả mà anh thích chỉ là sự bền lỉ không chịu bỏ cuộc của cô ta, chứ không phải chính bản thân của cô ta, đúng không? Ngón tay Đình Hạo đang định mở nhạc trong xe, chợt dừng lại. Anh có hối hận không? Đình Hy ái nói.

nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hầm hầm tức tối của Kim Mẫn Châu. Mặc dù tai vẫn còn hơi ù ù, chưa hoàn toàn bình thường sau khi xuống máy bay, nhưng cô cũng muốn thử xem Kim Mẫn Châu dựa vào đâu mà sau 3 năm vẫn có thái độ khóc hách không hay như vậy. Không cần, Hiểu Hình nắm cánh tay Bách Thảo. Cô không phải không tin thực lực Bách Thảo, mà bởi Kim Mẫn Châu đang trong cơn thịnh nộ, họ không thể quá kinh xúc. Kim Mẫn Châu đang bừng bừng khí thế, quyết chí dồn họ vào thế bí, nên để cô ta đắc ý. Như vậy chẳng phải rất mất mặt hay sao? Bách Thảo, đừng trúng kế của cô ta. Lâm Phong cũng nói, cô ta đã phục sẵn từ lâu, thách đấu này không công bằng. Mai Linh Khấu Chấn cũng tới khuyên can. He he he he. Kim Mẫn Châu cười sằng sặc, các người sợ rồi hả? Người sợ là cô. Đẩy Hiểu Hình ra, Bách Thảo nhìn thẳng vào mặt Kim Mẫn Châu. Cô đã sợ đến mức không kiềm chế được nữa. Nói láo! Kim Mẫn Châu lại tím mặt hét lên, ngón tay trỏ chỉ vào Bách Thảo. Tôi phải dạy cho cô một bài học mới được. Bóp! Đột nhiên một cái tát trời giáng rơi vào gái Kim Mẫn Châu. Mọi người kinh ngạc, lúc đó mới phát hiện không biết từ lúc nào một thiếu niên da mặt đen sạm, vẫn bỏ phục trắng cùng hai đệ tử chạy đến. Nghe Kim Mẫn Châu nói như vậy, mặt anh ta biến sắc, giang tay tát mạnh khiến Kim Mẫn Châu loạn trọn, xích đập mặt xuống đất. Ai? Ai dám đánh tôi? Đau trào nước mắt, Kim Mẫn Châu nhìn không rõ người vừa tới. Bóp! Là một cái tát nữa. Kim Mẫn Châu đau quá rên la, nước mắt trào ra. Các cô gái đứng trong hàng phía sau cô ta nhìn thấy chàng thiếu niên, lập tức sợ hãi co rúm lại. Xin lỗi, chàng thiếu niên cung kính cúi người trước Bách Thảo, nghiêm túc nói, Mẫn Châu sư mụ đã thất lễ với cô. Ở mạnh đầu Kim Mẫn Châu, chàng thiếu niên ép cô ta cúi người, trong khi Kim Mẫn Châu vẫn vùng vẫy trong tay anh ta, đồng thời anh ta cũng cúi người rất thấp trước các đệ tử Nhãn Dương. Xin lỗi, chúng tôi sẽ trừng phạt thật nghiêm hành vi của Mẫn Châu sư muội. Dần đấy sẽ đưa các vị đến phòng nghỉ ngơi. Sau đó chúng tôi sẽ chính thức đến xin lỗi các vị về sự việc này. Tôi không xin lỗi, tôi sẽ không xin lỗi. Vì chàng thiếu niên kéo đi một đoạn xa, tiếng gào khóc ầm ĩ của Kim Mẫn Châu vẫn vọng lại. Thắng Hạo sư huynh, bỏ tôi ra, tôi phải đi trả thù. Người đó chính là Thích Bách Thảo, tôi phải trả thù, tôi không thèm xin lỗi. Hiểu Hình hào hứng thuật lại chuyện 3 năm trước, Bách Thảo đã thắng Kim Mẫn Châu, Mai Linh Lâm Phong Khấu Chấn, Hoa Chí cười lớn, nỗi mệt mỏi tiêu tan không ít, rốt cuộc Kim Mẫn Châu cũng chẳng được gì. Dần đới đưa họ đến sân nhà của các đệ tử, bên trong đã có các tuyển thủ của một số nước, nhìn thấy đoàn đi vào, họ đều gật đầu chào vẻ thân thiện. Đây là phòng của các bạn. Hai xe phòng liền nhau, một dành cho nam, một cho nữ. Phòng nào cũng trải chiếu trúc màu nâu nhạt gọn gàng, sạch sẽ. Gối đặt ngay ngắn ở đầu giường, xem ra rất sạch sẽ. Trong phòng đủ ánh sáng, không khí trong lành. Hiểu Hình và Mai Linh vỗ tay hoan hô, bắt đầu cất đồ đạc. Sơn Nguyên nói vài lời cảm ơn với dân đới. Sơn Nguyên tiền bối, đây là phòng riêng của anh. Dân đới vừa cung kính vừa kéo cánh cửa sấy của gian phòng kế bên. Mọi người ngẩn ra, Bách Thảo nhìn về phía đó, chiếu trúc mới tinh, ga trải giường trắng tót. Sát cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ, trên đặt một bình hoa cúc vàng. Trên tường treo một bức tranh thủy mặc khổ nhỏ, chàng trai trong bức họa, nụ cười tươi sáng, nét mặt dịu dàng, hình như là Sơn Nguyên lúc nhỏ. Tôi ở chung với mọi người. Sơn Nguyên cũng hơi ngẩn người, ánh mắt rời khỏi bức họa, ngăn không cho dân đới xách hành lý vào đó. Không được, anh nhất định phải ở phòng này. Dân đới vội lắc đầu, kiên quyết nhấc túi của Sơn Nguyên vào. Đây là do Ân Tú sư tỷ thu xếp, sang phòng này cũng là Ân Tú sư tỷ đích thân bày trí. Ân Tú chính là thiếu nữ tông sư, thiên tài taekwondo thế giới sao? Hiểu Hình đột nhiên há mồm, Lòng Phong, Mai Linh cũng thì thầm bàn tán. Bách Thảo nhìn về phía Sơn Nguyên, thấy mắt anh hình như hơi lóe lên tia khác thường khi nghe tên Ân Tú. Chẳng trách sao, ở sân bay, tôi cảm thấy Đình Nghi có vẻ hơi căng thẳng. Nhất định Đình Nghi đã biết mối quan hệ không bình thường giữa Sơn Nguyên tiền bối và Ân Tú này. Các cô gái vào phòng, bắt đầu thu xếp đồ đạc. Mai Linh vừa lấy bàn giải đánh sang ra, vừa hào hứng nói.

Bách Thảo dần dần có cảm giác khó thở. Vâng. Trong nỗi căng thẳng, bất ngờ giọng cô phá cổ họng. Em sẽ chứng minh em có thực lực chiến thắng Ân Tú, sẽ không để đến sau này. Lần này em sẽ chứng minh cho huấn luyện viên Thẩm nhìn thấy. So với nỗi thất vọng của Nhật Bạch đối với cô, mọi chuyện khác đều không quan trọng. Bất luận Nhật Bạch sư huynh yêu cầu cô làm gì, cô đều nhất nhất làm theo. Dẫu là phải chiến thắng Ân Tú, thiếu nữ tông sư huyền thoại. Đôi má đỏ lụng và đôi mắt sợ hãi căng thẳng nhìn mình của Bách Thảo, Nhật Bạch đột nhiên cảm thấy rung động, giống như dòng suối chảy êm ả dưới dòng sông băng. Có lẽ anh đã sai. Giọng anh thoáng vẻ xót xa. Sao ạ? Bách Thảo sững người, cô đắc đầu lia lịa, lắp bắp nói, không phải. Nhất định là sự do dự vừa rồi của cô khiến Nhật Bạch sư huynh thất vọng. Là cô sai. Vừa rồi tại sao cô lại do dự? Nhật Bạch sư huynh nhất định rất giận nên mới nói thế. Cô tin tưởng Nhật Bạch sư huynh, những việc Nhật Bạch sư huynh yêu cầu cô làm xưa nay đều đúng. Em nhất định sẽ chiến thắng Ân Tú, sẽ chứng minh cho huấn luyện viên Thẩm nhìn thấy. Nhật Bạch sư huynh, hãy tin em có thể. Chân tay cứng quýt, cô nói một hơi. Tốt, Nhật Bạch gật đầu, nhìn cô, anh khẽ nở nụ cười từ đáy mắt, rồi dần dần hiện lên khóe môi, nụ cười chỉ thoáng qua như vậy, nhưng giống như hoa sen cạn tấm băng trên đỉnh núi, khiến Bách Thảo sụp sờ. Ánh mắt anh di chuyển từ khuôn mặt ngơ ngẩn của Bách Thảo lên trán. Trên mái bờm trước trán cô, cài một chiếc kẹp tóc hình trái dâu tây đỏ chói, phản chiếu dưới ánh nắng, khiến đôi mắt cô càng đen lái, long lanh. Nhật Bạch nhìn chiếc kẹp tóc bé xay, giọng nhẹ như tiếng nhịp tim anh. Em giữ nó sao? Dạ, theo ánh mắt anh, Bách Thảo vô thức sờ lên chiếc kẹp tóc trên mái mình. Thảm cỏ xanh rờn, ánh nắng rực rỡ, giọng Nhật Bạch từ phía trên vọng xuống, tai ù lên, mặt đỏ ửng, tim mắt đau đập. Bách Thảo thảng thốt nhớ tới căn nhà nhỏ gỗ lúc hoàng hôn, bàn tay ấm áp vò rối mái tóc mình, lại quên đi đó cũng không phải là chuyện Nhật Bạch sư huynh sẽ hỏi. Thích, má cô đóng trang như sắp bốc cháy, đầu cúi gằm không dám nhìn Nhật Bạch sư huynh bên cạnh. Kỳ đà phía xa rậm rạp như che kính bầu trời, cỏ xanh rờn, mặt hồ phẳng như gương. Mặt trời lặn dần, Nhật Bạch ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, nhìn cô hết lần này đến lần khác, miệng hô to, cú xoáy người hoặc linh thông của cô như luồng gió khuấy đảo không khí, như bức tranh thủy mặc chập chờn trải dài. Mặt trời xuống núi, khi Nhật Bạch và Bách Thảo trở về đình viện, hình như đã xảy ra chuyện gì, tuyển thủ các nước cơ hồ đều đến, ồn ào xung quanh phía trái chiếc cổng lớn màu nâu, bên trong có tiếng khóc, tiếng chỉ trích vẫn ra. Nhật Bạch sư huynh, Bách Thảo, hai người về rồi, mau lại xếp. Nhìn thấy hai người, ánh mắt hiểu hình, dạng xảo cười cười, diện từ đám đông ra, lôi tay Bách Thảo cùng diện vào bên trong. Xem này, Kim Mẫn Châu, cố lên vào trong cùng, hiểu hình giơ tay chỉ.